Khi sư phụ hắc hóa. Chương 67, bí mật về Coco Gà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Nguyễn Ngọc, Beta, Đậu Xanh. Coco Gà vội vàng chạy đến, thấy mọi người đánh nhau thành một đoàn. Cho dù trên dưới đạo diễn tông đều che chở cho Hy Loan, nhưng những người tới dự đại hội đa số là các gia tộc lớn. Kẻ hèn như đoàn người đạo diễn tông, chắc chắn không có biện pháp chống lại. Tay cầm nhuận nguyệt kiếm của Hy Loan hơi hơi mỏi. Tiết đoàn vì che chở Hy Loan nên trên người nó đã có mấy chỗ bị thương. Coco Gà thấy thế lập tức nhảy vào, một chân đá văng mấy tu sĩ đánh lén tiết đoàn. Cũng may sức lực nó đột nhiên vô cùng lớn, nên đánh bay vài người. Tiết đoàn liếm liếm chân trước bị thương, mắt lam lạnh lùng nhìn Coco Gà nói. Gà ngốc, không nghĩ tới ngươi còn có chút bản lĩnh. Coco Gà tức khắc xù lông, lông mày cao cao nhướn thẳng lên, chống nạnh nhìn chằm chằm tiết đoàn cao được nửa người miệt thị nói. Thật xấu, ngươi, cẩn thận, cách chương.